Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 215, Tam Lý Chuân. 1/6 cầu đặt mua. Tam Lý Chuân một nhà tiệm cà phê. Tiểu Hoan Hỉ quay chụp địa điểm, Thẩm Minh Cầm ở đó nhìn hồi lâu. Học tập một hồi gia đình diễn quay chụp thủ pháp, cũng không có gì phương pháp, đơn thuần dựa theo kịch bản đập. Có người nói kịch bản là một bộ phim nhạc dạo, thuộc về hạn cuối, lời này không hoàn toàn đúng, bởi vì đối điện ảnh tới nói, đạo diễn mới là quan trọng nhất. Điện ảnh nghệ thuật tam nguyên tố, đạo diễn, director, máy quay phim, camera, tượng, object, điện ảnh, cũng chính là đem hình ảnh ghi chép xuống nghệ thuật, lại được gọi là thị giác nghệ thuật, dứt bỏ hết thảy hạng mục. Ở Nhật Bản sơ hình thái, nó chỉ cần một cái đạo diễn, một cái máy quay phim, cùng một cái tượng. Đạo diễn thông qua máy quay phim đem tượng lưu lại, là có thể trở thành một điện ảnh rồi. Điện ảnh phản ứng chính là đạo diễn nội tâm, là đạo diễn đối với thế giới cái nhìn, giá trị quan, thái độ của mình, tình cảm của chính mình. Thế nhưng đặt ở kịch truyền hình trên, lời này là thành lập. Một bộ kịch truyền hình quan trọng nhất chính là kịch bản. Kịch truyền hình là điện ảnh ở đương đại phát triển sản phẩm. Sở dĩ nó thấp nhất hình thái đã sớm so với điện ảnh muốn tới phức tạp. Nó tự sự thuộc tính là trời sinh. Cụ thể tới nói, nó liền muốn bị phân tập, phân đoạn, trời sinh liền muốn cầu hình ảnh ở giữa có liên hệ. Từ góc độ này trên nói, biên kịch cũng có thể bị nhìn làm là kịch truyền hình hạt nhân sáng tác giả. Tiểu Hoan Hỉ, biên kịch là Huỳnh Lỗi, đạo diễn là Vương Tuấn. Hai người này hợp tác rồi một đống diễn. Từ tứ thế đồng đường, nhà, hai người liền đồng thời hợp tác. Vương Tuấn đập Như Ý Chuyện, kỳ thực là Tân Lực truyền thông tìm hắn. Bởi vì hồi trước, hắn đập quá một bộ Thương Khung Chi Mão, được gọi là châu bò nhất phim Thanh Cung. Tiểu Hoan Hỉ, trên căn bản là Huỳnh Lỗi tổ cục, diễn viên đều là hắn tìm. Ba tổ gia đình, tìm đến rồi Hải Thanh, Đào Hồng, Vương Diễm Huy, Vĩnh Mai, có người nói Sa X vốn là khách mời. Kết quả chuỗi chuỗi thành diễn viên chính, Thẩm Minh sau đó muốn diễn chính là bưng cái cà phê công nhân viên. Cái này không có gì có thể nói. Huỳnh Lỗi đem Quách Tuấn Thần, Triệu Kim Mạch đều cho tiếp thu rồi. Qua tới khách mời một hồi, chạy cái diễn viên quần chúng cũng là hẳn là rất lúng túng. Kỳ thực Huỳnh Lỗi muốn cho hắn diễn cái lão sư, ra trận 2-3 tập loại kia, có thể Thẩm Minh thực sự rút không ra thời gian. Bất quá hắn đem nãi tiêu cống hiến đi ra rồi. Trình Tiêu diễn một cái dạy thay giáo viên, người phục vụ, trả nợ, ngoặc kép, tỷ, người trực tiếp quét mã liền được. Các người không thu nhân dân tệ sao? Làm sao có khả năng? Không thu nhân dân tệ là phạm pháp. Ngài chờ, ta vậy thì cho ngài thối tiền lẻ. Màn ảnh cho đến Thẩm Minh, một cái đại đặc tả. Kết thúc, tốt, quá rồi. Thẩm Minh mở ra tạp dề, không đã ghiền. Huỳnh Lỗi đi tới, ngoặc kép, ngươi liền cho thời gian nửa ngày, có thể làm sao mà qua nổi nghiện, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy, nhịn ăn giảm béo mà. Kỳ thực, ta cảm thấy có thể an bài một đoạn võng luyến chạy hiện nội dung vở kịch A, hoặc là sắp xếp một tên biến thái thợ quay phim yêu thích chụp trộm cấp 3 nữ học sinh loại kia. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn diễn biến thái à? Ta có thể đề cử cho Bành Bành. Ngoặc kép, ngươi liền biết bẫy người. Thẩm Minh xem xét mắt đi theo Đào Hồng phía sau cái mông làm nũng Triệu Kim Mạch. Đột nhiên thở dài, trước ở Huỳnh Lỗi mở miệng trước nói. Tháng trước, Lưu Huệ Ninh đạo diễn tìm Mạch Tử, làm cho nàng đập Cuộc Đời Của Pi, ngoặc kép. Cuộc Đời Của Pi, Lý An cái kia, người cả nghĩ quá rồi. cũng là hài tử đối mặt thi đại học đề tài bồi đọc loại kia. A, ta thật phục rồi. Ta quốc gia kịch truyền hình đề tài có thể hay không hơi hơi nhiều một chút. Mạch Tử Hoa quý tuổi tác, chỉ có thể ở mỗi cái kịch truyền hình đóng vai con gái. Bắn vọt thi đại học. Minh Tử lo lắng chính là Triệu Kim Mạch phát triển. Huỳnh Lỗi nghĩ tới nhưng là đề tài va đương. Kịch bản kia ngươi nhìn sao? Ngoặc kép, ngươi là nói, cuộc đời của Pi, đúng. Ta làm sao có thời giờ nhìn kịch bản, là Trương Gia Dịch lão sư điểm danh để Mạch Tử đi. Nàng không phải cùng Mạch Tử hợp tác quá, giáo viên thể dục, mà, cảm thấy tiểu cô nương rất tốt. Xác thực, Mạch Tử lưỡi giỏi quá. Thẩm Minh cảnh giác liếc mắt nhìn hắn. Ngoặc kép, ngươi lời này ta nghe có nghĩa khác à. Huỳnh Lỗi có thời điểm sẽ có chút khoác lác, ngươi hiểu được, nghĩa khác. Cái gì nghĩa khác? Không có gì. Huỳnh Lỗi rất quan tâm hỏi một câu. Ta ở làm sao nghe Tiểu Bác nói ngươi muốn diễn hài kịch tình huống. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Ngoặc kép. Không có. Ta chính là cảm thấy hứng thú. Sau đó ngẫm lại không thích hợp. Liền dứt khoát làm nhà sản xuất. Thuận tiện khách mời một hồi. Không muốn phạm hồ đồ. Hai năm qua. Ngươi cũng đừng trên Variety rồi. Đàng hoàng diễn mấy bộ đại bán diễn. Tiếp tục vững chắc vị trí. Hừm, ta biết. Hiện tại liền Huỳnh Lỗi đều như thế khuyên hắn. Giới diễn viên quy tắc ngầm. Nhất lưu minh tinh đóng phim. Nhị lưu minh tinh diễn kịch truyền hình. Tôn Hồng Lôi, thị đế, diễn kỹ công nhận châu bò. Hắn đóng phim, như thường không người nào mua chướng. Cái này cũng là vì sao? Cực hạn khiêu chiến, bác ca chạm xê vị nguyên nhân, ước định mà thành, điện ảnh gia muốn so với kịch truyền hình gia trọng một điểm. Hollywood điện ảnh gia là lớn một cái nguyên nhân chủ yếu là Hollywood chủ yếu xuất khẩu văn hóa dựa vào điện ảnh. Bản thổ tuy rằng kịch truyền hình nổi tiếng, đứng đầu kịch tập tỷ như Trò Chơi Vương Quyền, House of Cards. Loại này xa tiêu hải ngoại, thế nhưng từ giá trị quan cùng xuất khẩu văn hóa trên, vẫn là điện ảnh đánh trận đầu, hơn nữa lợi nhuận cũng lớn hơn. Vì sao Châu Tấn, Trần Khôn diễn lên kịch truyền hình? Kiếm tiền a, một bộ kịch truyền hình thù lao phim hơn 50 triệu. Côn ca kiếm được càng nhiều, hắn còn có chia làm đây, không vì fan nhỏ đập kịch truyền hình rồi. Ngoặc kép, fan nhỏ cũng phải thay ta đến cân nhắc đi. Ta quyên một căn thư viện, thuận tiện còn để người mua 3 chiếc xe bus trường, hơn 8 vạn quyển sách. Yo, cam lòng dùng tiền mua danh tiếng rồi. Ta vẫn kiên trì làm từ thiện. Đề tài tán gẫu đến nơi này, gần như nên tổng kết rồi. Thẩm Minh buông thả dục vọng hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Lỗi ca. Người nói diễn viên nếu là hoàn toàn chìm đắm nhân vật, có thể hay không rất đáng sợ? Ngoặc kép, không thể, người đều là có lý trí. Như thế nào đi nữa chìm đắm nhân vật? Đạo diễn gọi một tiếng, ca, móc lửng, người cũng có thể tỉnh ngộ lại. Có đúng không? Đương nhiên, Huỳnh Lỗi nhìn một chút Thẩm Minh cho hắn nói một cái ví dụ. Cát Yêu năm đó đập. Phải sống, Trương Nghệ Mưu đạo diễn sắp xếp hắn đi rồi Bắc Kinh một vùng ngoại thành trải nghiệm cuộc sống 2 tháng, sau khi trở lại cả người đều thay đổi, sống thành phúc quý. Thẩm Minh nhanh chóng hỏi, hắn là đi như thế nào đi ra? Nghe nói là Lương Điền mấy người bọn hắn rót hắn một lần rượu. Ngày thứ 2 là tốt rồi. Ngoặc kép, a, đơn giản như vậy, ngươi cho rằng đây. Ngươi đừng nghe những người kia nói mò, không điên cuồng không sống, lại cái gì vì diễn tự sát, vậy đều là số rất ít ví dụ. Vậy vạn nhất ta cũng thành ví dụ đây. Huỳnh Lỗi liếc hắn một cái, ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi là lý tính lớn hơn cảm tính, ngươi đời này đều làm không được như vậy diễn viên. Ngươi cái tên béo đáng chết, đừng tưởng rằng là Bắc Điện lão sư. là có thể như thế sỉ nhục người. Lão tử là quả cầu vàng ảnh đế. Ngươi là ai? Minh ca có chút không phục. Ta nếu là hoàn toàn từ bỏ chính mình, vẫn có khả năng. Ngươi có thể hỏi vấn đề này, liền nói rõ không thể. Huỳnh Lỗi thẳng thắn làm rõ. Ngươi liền nói ngươi có phải là vì Joker thiết kế rất nhiều động tác. Ngoặc kép, đương nhiên muốn thiết kế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.